Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 20, khủng bố phát trực tiếp áp đã bắt đầu dự nóng bọn họ thứ nhất đương tiết mục 13 cái phát trực tiếp, từ Lâm Phát Dương Tiến Tiến Vân Ca Linh đám người tham diễn phát trực tiếp cầu sinh tiết mục. Ở Tây Phương, 13 này chữ số là phi thường điểm xấu. Vân Ca Linh cũng là ở bọn họ dự nóng khi mới hiểu biết đến bọn họ tiết mục danh. 13 cái địa phương. Bọn họ chẳng lẽ muốn đi 13 cái địa phương phát trực tiếp bất thành. Mà đối mặt Vân Ca Linh hỏi vấn đề này, Hoàng Du trực tiếp liền đem lúc trước Vân Ca Nhã ký hợp đồng cho ném tới. Nhưng nàng lại cẩn thận nhìn rõ ràng. Vân Ca Linh vô pháp, một cái đi xuống xem. Cuối cùng phát hiện chính mình đáp án, khủng bố phát trực tiếp thật là dự tính muốn tới 13 cái địa phương phát trực tiếp. Nhưng là Vân Ca Linh bọn họ này nhóm đầu tiên minh tinh cuối cùng có thể theo tới đệ mấy cái địa phương, này trừ bỏ xem bọn hắn bản nhân ý nguyện ngoại, tiết mục tổ cũng sẽ căn cứ tiết mục bá ra chú ý độ tiến hành điều chỉnh. Hậu kỳ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mới thay thế bổ sung giả cùng, đào thải giả, xuất hiện. Đương nhiên, theo nhóm đầu tiên có thể lưu đến cuối cùng vị nào. Tiết mục tổ cho báo giá đại khái sẽ hướng lên trên nhiều nâng vài cái cầu thang. Vân Ca Linh căn cứ hợp đồng cho ra chữ số quên đi hạ. Cảm thấy cuối cùng được ra này một chuỗi con số thiên văn thật đúng là làm người ta nhấp lưỡi. Vân Ca Linh lại lần nữa cảm thán khủng bố phát trực tiếp hào sảng. Đồng thời, Vân Ca Linh phát hiện, này tiết mục tổ còn viết một cái điều lệ, chính là tham diễn phát trực tiếp tiết mục minh tinh hoặc là tố nhân chung. Nếu như trên đường có người bị thương cùng tử vong, tiết mục tổ là không chịu bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Nói cách khác, phần này hợp đồng tương đương với bọn họ bán sinh khế. Vân Ca Linh đột nhiên cảm thấy chính mình muốn 33 vạn quả thực mệt quá. Tuy rằng hợp đồng thượng viết là tên Vân Ca Nhã, nhưng là đi biểu diễn nhưng là nàng Vân Ca Linh, này sinh tử hiệp nghị cuối cùng vẫn là rơi xuống nàng trên đầu. Hiện tại nàng đem chính mình giá trị con người hướng lên trên nhắc lại nhắc tới có thể hay không? Dù sao cũng là nàng khó được thứ hai cái sinh mệnh. Vương Tạc chính là ẩn ẩn nói bốn chữ, ý nghĩ kỳ lạ, 13 cái phát trực tiếp ở một tuần trước bắt đầu dự nóng. Chủ yếu là đưa lên một ít bọn họ công ty bên trong chế tạo CG hoạt bát. Hoạt bát trong lục cái nhân vật phân biệt thay thế Vân Ca Linh chờ 6 gã minh tinh. Nhưng là liên tục chú ý này tiết mục miến lại không là rất môi trường. Này tiết mục tổ cũng quá ra một điểm đi, trừ bỏ Lâm Phát Dương Tiến Tiến. Khương Tiểu Giang cùng Vân Ca Linh bốn người ngoài, mặt khác hai tên thần bí nhân hoạt bát nhân vật thế nhưng đều mang theo mặt nạ. Này đều là chuyện gì? Miến thật sự là hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nhìn CG hoạt bát bên trong hai cái mặt nạ thần bí nhân. Bọn họ lại không thể không nói thực thi em soái, càng là một ít nữ miến, hận không thể đem màn hình đều liếm ẩm. Hơn nữa trừ bỏ hai cái thần bí nhân ngoài, Lâm Phát hoạt bát nhân vật cũng xoái được làm cho người ta chân mềm. Càng là người này vật vẫn là căn cứ hắn ngũ quan thiết kế. Khủng bố phát trực tiếp tựa hồ còn cảm thấy như vậy điều động miến nhiệt tình không đủ. Còn tại ngày thứ hai cho Vân Ca Linh chờ 6 người làm cái bỏ phiếu. Hai cái thần bí nhân thành công chiếm cứ đệ nhất vị. Lâm Phát theo sát sau đó. Thứ ba danh thì là Thanh Thuần trưởng môn nhân Dương Tiến Tiến. Mà Khương Tiểu Giang xếp thứ tư, Vân Ca Linh phi thường bất đắc dĩ xu cho tối mặt. Vân Ca Linh đen phấn cùng người qua đường phấn tỏ vẻ. Tuy rằng của nàng CG hoạt bát nhân vật là 6 người chung tối xinh đẹp. Nhưng là cũng là bọn hắn 6 người chung tối vô năng tốt sao? Thực không trách bọn họ không bỏ phiếu. Này cũng là tiết mục tổ tâm cơ sở tại, ở tiết mục tổ tuyên bố 5 phút đồng hồ CG hoạt bát trong. Vân Ca Linh thỏa thỏa chính là cái kia chỉ biết khóc. Theo mảnh đầu khóc đến mảnh vĩ kéo chân sau nhân vật. Nếu như đổi làm khác minh tinh, sợ là trực tiếp tiện tay xé khủng bố phát trực tiếp. nhưng là tiết mục tổ hội lớn mật như vậy như thế thiết kế. Cuối cùng còn phải quy công cho Vân Ca Nhã, dù sao ở ký hợp đồng thời điểm, Vân Ca Nhã nhưng là đem việc này cho đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng kết quả là Vân Ca Linh nằm thương, bất quá cũng không thể không nói tiết mục tổ này lương tâm 5 phút đồng hồ hoạt bát chế tạo. Quả thực so sánh quốc nội phòng bán vé hoạt bát, tình mỹ trình độ khác hoạt bát theo không kịp. Cũng bởi vậy, trừ bỏ nóng nghị hòa hot sớt độ liên tục một tuần ổn cư thứ nhất ở ngoài. Vân Ca Linh khóc bao, hình tượng cũng đặc biệt xâm nhập nhân tâm. Thành công ở tiết mục chưa phát sóng phía trước liền cho Vân Ca Linh kéo một sóng phấn. Dù sao đen phấn cũng là miến trong một loại không là. 5 phút đồng hồ CG hoạt bát liên tục bá 7 ngày. Mà 13 cái phát trực tiếp cũng cuối cùng đi vào cuối cùng 3 ngày phát sóng ngược lại thời trước. Thứ 8 ngày, khủng bố phát trực tiếp áp quan bác không lại tiếp tục tuyên bố CG hoạt bát. Sửa mà đem Vân Ca Linh 6 người tuyên truyền chiếu bày đi ra. Ngày đầu tiên quan vi thượng thả ra tới rõ ràng là Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến này đối đang đỏ. Thần tượng tân sinh hoa đán, liên tục cửu tấm ảnh chụp, xếp thành cửu cung cách đồ án, trung gian là khủng bố phát trực tiếp áp logo ở ngoài. Mặt khác bát chương chung, Lâm Phát Dương Tiến Tiến một người độc chiếu đều tự chiếm 2 chương. Thừa lại tứ chương thì là bọn hắn 2 người chụp ảnh chung. Còn là vì phụ trợ khủng bố phát trực tiếp đề tài. 2 người độc chiếu cùng chụp ảnh chung đều thiên hắc ám hè. Bất quá khác nhau cho Vân Ca Linh cùng Khương Tiểu Giang lớn mật cô thích phong. Bọn họ 2 người cũng là muốn bình thường rất nhiều. Màu đen tây trang, màu đen váy dài, khiêu khích ánh mắt, lõa, lộ phía sau lưng, một loạt ảnh chụp đi ra. Ngược lại là Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến 2 người tuấn mỹ xinh đẹp khuôn mặt càng hấp dẫn nhân. Chú ý, cái gì bóng tối khủng bố bầu không khí, toàn bộ thành làm nền. Cuối cùng bình luận phía dưới còn xoát dậy, Linh Dương CP, đến. Có chút còn bị đỉnh thành nóng bình, không xem quan bác, còn tưởng rằng này thành mộ cái minh tinh xứng đôi tiết mục tuyên truyền. Mà thân là nhân vật chính một trong Lâm Phát đối cái này soát Linh Dương CP, miến cười nhạt. Nhưng là ở bên ngoài, chỉ cần có phóng viên hỏi, hắn đối Linh Dương CP cảm tưởng, hắn cũng là khiêm tốn cười. Nói thẳng có thể cùng Mỹ nữ Dương Tiến Tiến xứng đôi là của chính mình vinh hạnh. Dương Tiến Tiến đã ở công khai trường hợp đáp lại Lâm Phát này một cách không câu hỏi. 2 người biểu hiện được ái ái muội muội. Người khác tiếp tục truy vấn chỉ nói là bạn tốt, này hư hư thực thực thái độ xác thực là nhường miến thét chói tai không thôi. Thậm chí còn chiếm cứ mấy ngày đầu đề, nhân khí có thể nói là lại thượng một tầng, tuy rằng biết rõ đây đều là minh tinh gian quen dùng kỹ xảo. Nhưng ai kêu xong phương miến liền ăn này một bộ đâu. Khủng bố phát trực tiếp áp cũng rất là nóng gặp này thành. Khủng bố phát trực tiếp áp ngày đầu tiên tuyên bố, Linh Dương tổ hợp tuyên truyền chiếu rất nhanh. Liền phát qua 700 vạn, bình luận cũng đến 900 nhiều vạn. Theo tuyên bố thời khắc đó sau 24 giờ, bình luận liền đổi mới không ngừng qua, rèn sắt khi còn nóng. Khủng bố phát trực tiếp áp quan bác ở ngày thứ 2 cùng trong lúc nhất thời. Đem Khương Tiểu Giang cùng Vân Ca Linh tuyên truyền chiếu pô đi ra. Tuy rằng đối với Khương Tiểu Giang cùng Vân Ca Linh này bộ ảnh chụp rất xem trọng. Kỳ thực khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ trong lòng vẫn là lừa có chút không yên. Khương Tiểu Giang nhân khí hoàn hảo. Vân Ca Linh bên kia, cũng là nhất làm người ta lo lắng, khóc bao, hình tượng thành công đóng gói. Tiết mục tổ cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Này Weibo phát sau khi rời khỏi đây. Khủng bố phát trực tiếp áp phần mềm cũng đồng thời ở quảng cáo lan Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến. Ảnh chụp mặt sau hơn nữa Khương Tiểu Giang cùng Vân Ca Linh. Quản lý Weibo nhân viên công tác theo Weibo phát ra đi nửa giờ. Đã đổi mới vài thứ, nhưng là Weibo phía dưới phát bình luận đều là Linh, càng đừng nói điểm tán. Thế nhưng liền điểm tán đều không có. Chẳng lẽ dựa vào Khương Tiểu Giang nhân khí cũng chừng cứu không được Vân Ca Nhã bên này? nhân viên công tác cảm thấy không phải hẳn là, phi thường không phải hẳn là. Hắn yên lặng điểm mở cửu cung cách nội vân ca linh gothic phong một người độc chiếu. Hút lưu một chút nước miếng, rõ ràng đẹp mắt đòi mạng a. Cùng lúc đó, đường toàn quốc các nơi võng dân hoặc mở ra Weibo hoặc mở ra khủng bố phát trực tiếp áp phần mềm. Nhất là người nào đó đen phấn muốn đi chào một chút thời điểm. Đường nhìn đến đổi mới đi ra ảnh chụp, ào ào quên nguyên lai like mục đích. Toàn quốc võng dân đồng loạt làm cùng một sự kiện, phải kiện bảo tồn ảnh chụp, mà nguyên bản vì Linh Weibo phát bình luận cùng tán giống như gió mạnh đột kích giống nhau. Nhấc lên một trận sóng to, phát không bình luận không điểm tán không tam tổ chữ số đều ở lấy mắt thường đều thấy không rõ tốc độ điên. Cuồng chồng lên nhảy lên, mau đáp số lời biến thành hư ảnh, khủng bố phát trực tiếp áp quan bác thẻ được trực tiếp hỏng mất. Ở Weibo phát ra sau yên lặng nửa giờ sau, trình diễn mọi người hoàn toàn dự kiến không đến một màn. Nhân viên công tác đợi một hồi lâu, cuối cùng đem Weibo hạ bình luận cho soát đi ra, chỉ thấy xuất hiện cao nhất đầu mấy cái nóng cho điểm đừng đều là. Nói với ta, này không là Vân Ca Nhã, nói tốt tiểu khóc bao ni, có người giống như ta sao? Ảnh chụp đi ra chớp mắt phải kiện bảo tồn. Độc thân 20 năm tốc độ tay chưa bao giờ nhanh như vậy. Nhưng là ta vì tốc độ tay ta tự hào. Ta đã đem màn hình máy tính đều liếm ẩm. Đừng ngăn đón ta, ta còn có thể lại liếm. Ta liên tục biết Vân Ca Nhã dài rất khá xem. Nhưng là lần đầu tiên phát hiện, này không là đẹp mắt tốt sao? Quả thực là xinh đẹp chết. Thật là chân nhân. Tiết mục tổ nhất định là cầm gothic búp bê lừa gạt chúng ta. Mời nói với ta bao nhiêu tiền. Ta mua còn không thành sao. Như vậy bình luận nhiều đếm không xuể. Nhân viên công tác đều xem choáng váng. Sau đó quay đầu đổi mới một chút. Nhìn kia chớp mắt qua ngàn vạn phát bình luận lượng. Hắn nuốt nước miếng. Tác giả có chuyện muốn nói. Có chút địa phương hội khoa trương điểm. Mời không cần để ý. Xem văn sảng là được. Hết chương.